Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62 đệ 62 chương. Chương 62 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Mang Cơ Hy đáp án. Nhan Tô Tô phục hồi tinh thần lại, mới hoảng hốt nhớ tới chính mình vấn đề. Rõ ràng lão bản chú ý đầu tư hồi báo suất, vì cái gì sẽ lựa chọn cái này tốn thời gian cố sức hồi báo suất cũng không tính như vậy cao vui. Trời giải trí ngành sản xuất, Nhan Tô Tô quay đầu đi xem phòng chiếu phim dần dần tan đi người xem. Bọn họ một bên rời đi một bên còn ở thảo luận vừa mới cốt truyện. Phảng phất vẫn đắm chìm ở thế giới kia chung, này một nửa đáp án. Thật sự quá có sức thuyết phục, Nhan Tô Tô từ trước đến nay lý tính trong não. Lần đầu tiên phát hiện chính mình rất khó dùng ngôn ngữ đi hình tượng vừa mới chấn động. Một cái tốt chuyện xưa, rốt cuộc đối sở hữu người xem tới nói ý nghĩa cái gì? Nếu phải dùng lý tính đi xem, bọn họ nhân sinh vẫn là như vậy, có lẽ sẽ không phát sinh cái gì đại biến hóa, chính là xem qua bọn họ hỉ nộ ai nhạc lúc sau. Nhan Tô Tô rõ ràng mà biết, bọn họ có cái gì đã bất đồng, thậm chí Nhan Tô Tô chính mình, cũng vì vừa mới nhìn đến người xem phản ứng mà thật sâu đả động, thật giống như tiến giới giải trí, diễn kịch chụp phiến, trừ bỏ kiếm tiền tích góp nghiên cứu khoa học kinh phí ở ngoài. Còn nhiều một ít cái gì, một ít không cho phép nàng dễ dàng trễ nải này đó công tác lý do, Hoắc Lang khép lại màn che. Mở ra đèn, nhìn đến Nhan Tô Tô gò má mang phấn, ánh mắt tỏa sáng, hắn duỗi tay ở trên vách tường sờ soạng một chút, thế nhưng mở ra một cái ngăn tủ, lấy ra một lọ rượu cùng hai cái ly, muốn uống một chút sao? Nhan Tô Tô phản ứng đầu tiên là côn đối đại não có thương tổn. Nhưng là, hưng phấn đại não làm nàng từ trước đến nay lý tính quyết sách logic dao động một tí xíu. Nàng cư nhiên đáng xấu hổ mà do dự, Hoắc Lang bật cười. Hắn duỗi tay ở ngăn tủ càng sâu một chút địa phương sờ soạng. Thế nhưng lấy ra hai cái đồ uống hộp, mặt trên còn ấn đáng yêu phim hoạt họa đồ án. Cư nhiên là tiểu hài tử uống nào đó nhãn hiệu lâu đời tử sữa bò. Chính là Hoắc Lang chính mình nhìn đến, cũng lộ ra một ít ngoài ý muốn, hắn đưa qua một cái cấp Nhan Tô Tô, sữa bò. Dầu có sữa đặc lòng trắng trứng, nhũ mỡ cùng nhiều loại khoáng vật nguyên tố, hoàn toàn sẽ không có quyết sách xung đột. Nhan Tô Tô vui vẻ mà cầm ống hút uống lên, Hoắc Lang lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nói câu từ từ, Nhan Tô Tô ngẩn ra, cảnh giác mà ôm sữa bò. Lão bản ngươi sẽ không còn không có đưa tiền đi. Hoắc Lang phiên sữa bò hộp động tác một đốn. Hắn hoài nghi chính mình hiện tại ở Nhan Tô Tô trong lòng là cái gì hình tượng. Ngoặc kép, ngày rất mới mẻ, Nhan Tô Tô yên tâm mà hút lưu lên. Sau đó nàng phát hiện, Hoắc Lang lấy ra kia bình rượu vang đỏ cư nhiên là khai quá. Bên trong rượu chỉ còn lại có 1/3, thoạt nhìn, không giống như là lão bản mở ra. Nhan Tô Tô dò hỏi, lão bản, đây là địa phương nào? Nhan Tô Tô chưa từng có nghe nói qua như vậy phòng. Cư nhiên có thể nhìn đến người xem phản ứng. Nơi này bố trí ấm áp điệu thấp, cũng không giống cái loại này đối ngoại kinh doanh nơi này tựa hồ làm Hoắc Lang khó được thả. Lòng, hắn nhìn kia hộp ngày rất mới mẻ sữa bò, cư nhiên trần chờ trong chốc lát, cũng cùng Nhan Tô Tô giống nhau. Cầm ống hút uống khởi sữa bò tới. Sau đó hắn nhíu nhíu mày. Cảm thấy chính mình khi còn nhỏ khẩu vị. Thật là quá kỳ quái. Như vậy ngọt sữa bò. Như thế nào sẽ thích Hoắc Lang từ bỏ sữa bò. Mở ra rượu vang đỏ đổ một ly. Xuyết một ngụm mới dần dần khôi phục biểu tình. Quốc nội điện ảnh ngành sản xuất vừa mới khởi bước thời điểm. Cũng không giống như bây giờ. Internet như vậy phát đạt. Có thể trước tiên thu được người xem phản hồi, cái này quan sát thất, chính là dùng để tinh tế mà quan sát toàn bộ phim nhựa trong quá trình. Người xem phản ứng, cái này thói quen, thậm chí ở tinh hoàn bên trong, vẫn luôn bảo lưu lại xuống dưới. Bất quá, rất nhiều rạp chiếu phim khả năng sẽ không kiến chuyên môn quan sát thất. Tinh hoàn cao tầng sẽ lựa chọn điệu thấp mà ngồi ở thính phòng. Cùng người xem cùng nhau xem xong một bộ phim nhựa lần đầu. Liền vì trước tiên biết người xem phản hồi, người xem. Chính là một nửa đáp án. Nhan Tô Tô không cấm hỏi, Hoắc Lang bưng chén rượu dựa vào trên sofa. Cười, đúng vậy, người xem chính là, nếu nói kiếm tiền, trên thế giới này có thể kiếm tiền lựa chọn quá nhiều. Nhưng là, tiền, lại không phải cái này ngành sản xuất quan trọng nhất, Nhan Tô Tô. Lão bản như vậy keo kiệt, cư nhiên nói tiền không phải quan trọng nhất. Hoắc Lang xem Nhan Tô Tô vẻ mặt không tin, không khỏi buồn cười. Ta đây hỏi ngươi, hiện tại tiêu tiền, ngươi có thể mua được vừa mới ngươi nhìn đến những cái đó sao? Những cái đó quang ảnh dưới hỉ nộ ai nhạc, sinh động như thật liền ở trước mắt, những cái đó chân thật cảm xúc, bao nhiêu tiền cũng mua không được chính là, mấy thứ này so tiền còn muốn quan trọng sao? Nhan Tô Tô hoang mang, Hoắc Lang, trên thế giới này, luôn là có chút đồ vật siêu việt thế tục giá trị. Là ngươi nội tâm chân chính khát vọng, tỉ như vừa mới ngươi nhìn đến, vô hình lực ảnh hưởng hiện tại Nhan Tô Tô, có lẽ chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một ít. Nàng không biết, một cái tốt chuyện xưa rốt cuộc ý nghĩa cái gì, khả năng rất nhiều người, ở mỏi mệt trong sinh hoạt, ở chết lặng dung thường, có thể có như vậy một cái nơi đi, làm linh hồn được đến ngắn ngủi rút ra cùng an khế. Có thể là mông muội hỗn độn trong cuộc đời, bằng uyển chuyển nhẹ nhàng tư thái giống như xuất hiện một bỏ ánh sáng nhạt. Chiếu sáng lên hoàn toàn mới phương hướng, Hoắc Lang phảng phất nhớ lại cái gì. Ngoặc kép, có chút truyền lại đời sau danh tác, tuyên truyền giác ngộ, khả năng từ đây thay đổi một thế hệ người ý tưởng. Thậm chí thay đổi một cái thời đại, có chút tác phẩm, có lẽ không nói cầu cao thâm tư tưởng. Lại cấu trúc rất nhiều người cộng đồng ký ức, trở thành thời đại dấu vết, tốt chuyện xưa, chính là có thể siêu việt nhân ảnh vang lực cực hạn. Thậm chí siêu việt thời không, Nhan Tô Tô đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Hoa, lão bản mộng tưởng, nguyên lai cũng thật vĩ đại nha, giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình phảng phất có chút lý giải mỗi một cái nguyện ý làm nào đó ngành sản xuất. Người. Trong lòng có được cái loại này nhiệt tình nơi phát ra. Nếu không có như vậy nhiệt tình, là không có khả năng châm ra như vậy quang mang, Hoắc Lang lại cười nói. Này không phải ta nói, Nhan Tô Tô nhéo sữa bỏ hộp. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, kia nói những lời này người, nhất định thực nhiệt tình yêu thương cái này ngành sản xuất, Hoắc Lang lại ở trầm mặc trong chốc lát. Uống ly chung cuối cùng một chút dư rượu. Nhiệt tình yêu thương, đều là có đại giới, Nhan Tô Tô kỳ quái hỏi hắn. Chính là lão bản, ngươi vì cái này về nước, ngươi cũng nên thực nhiệt tình yêu thương mới đúng vậy. Hoắc Lang buông chén rượu, cười đến lệnh Nhan Tô Tô có chút nan giải. Ân, chỉ là ta còn không biết đại giới là cái gì, Nhan Tô Tô không khỏi lại có điểm mê mang. Ai, quan sát đối tượng hào phức tạp. Mỗi lần nàng cảm thấy quan sát nhật ký thượng nhiều rất nhiều nội dung, lại sẽ nhiều ra càng nhiều vấn đề, Hoắc Lang nhìn Nhan Tô Tô mê mang. Không khỏi bật cười, toàn tâm toàn ý chỉ vì nghiên cứu khoa học phạm quá sâu Nhan Tô Tô. Hy vọng nàng về sau vĩnh viễn giống hôm nay như vậy, đi thôi. Đã khuya, đưa ngươi trở về, sáng sớm hôm sau, Nhan Tô Tô liền chạy tới công ty. Nàng giống cái thực nghiệm làm được nửa đêm, số liệu chỉ xử lý một nửa ra hòa, vô cùng lo lắng phát hiện, ngày hôm qua bị lão bản nửa cái đáp án kịch bản. Một nửa kia đáp án cư nhiên không hỏi đâu. Nhưng mà, Nhan Tô Tô liền phát hiện, nàng giống như, không có gì cơ hội đi truy vấn. Toàn bộ văn phòng, phi thường vội, Tôn Hiểu Bác, Lâu Vũ vài người cư nhiên đều ở. Đại gia một bộ phi thường bận rộn bộ dáng, Hoắc Lang tinh thần thoạt nhìn còn hào. Nhưng hắn kỳ thật là rạng sáng thu được tin tức, đã ở công ty bận rộn một đoạn thời gian, nhìn đến Nhan Tô Tô. Hắn chiều bên cạnh một cái không quen biết nhân đạo, nàng tới, các ngươi yêu cầu quay chụp không có vấn đề, nhưng sở hữu vật liệu cần thiết trải qua chúng ta xét duyệt, đối phương vội vàng đáp ứng xuống. Dưới, Nhan Tô Tô vẻ mặt ngốc phòng. Hoắc Lang chỉ vội vàng giao đãi. Đây là nhiếp ảnh gia. Người phối hợp bọn họ chụp điểm tân poster, quần áo đều vẫn là chân tướng quay chụp khi kia bộ. Còn hảo đoàn phim đủ nghèo. Tất cả đồ vật đều thỏa đáng thu thập bảo tồn tốt. Bằng không thời gian như vậy hấp tấp, thượng chạy đi đâu tìm một bộ như vậy quần áo. Nhiếp ảnh gia tùng thật lớn một hơi, vội vàng tiếp đón chuyên viên trang điểm cấp Nhan Tô Tô thượng trang. Lại muốn đem quay chụp nơi sân đáp lên. Hảo một hồi rối ren, Nhan Tô Tô mới từ bọn họ đứt quãng giảng thuật bên trong đã biết sự tình trải. Qua, này nhóm người nguyên lai đều là khả áp chuyên nghiệp đoàn đội. Khẩn cấp lại đây chụp một đám vật liệu, ngày hôm qua nửa đêm. Không ngoài sở liệu, khả áp cùng Miêu Phong hảo một hồi đại chiến. Miêu Phong tế ra đồng loại sản phẩm đại kỳ. Khả áp sao có thể tình nguyện yếu thế? Ở kỳ hạ nhiều sản phẩm làm chân tướng thượng tuyến dự nhiệt tuyên truyền. Hơn nữa nội hàm mà ở tuyên truyền poster thượng viết rõ, đây mới là chân chính chân tướng. Dựa theo giai đoạn trước ước định, viện tuyến truyền phát tin cùng internet tuyến thượng chiếu phim là phải có khoảng cách. Hơn nữa vì bảo hộ viện tuyến chiếu phim, cái này khoảng cách thời gian còn không thể đoàn. Nhưng khả áp không tiếc số tiền lớn ở bên trong mua tuyến thượng tiết mục phát sóng quyền. Sao có thể ngồi xem Miêu Phong thu hoạch chính mình lưu lượng? Xét thấy loại này tình thế, ngày hôm qua nửa đêm, khả áp liền khẩn cấp tìm Hoắc Lang hiệp thương, thậm chí thông qua tinh hoàn tìm được tinh ảnh, thông qua nhiều con đường lực ảnh hưởng, rốt cuộc ở dạng sáng thu phục, đem cái này khoảng cách ngày áp xúc tới rồi 12 giờ. Cũng chính là hôm nay chính ngọ 12 điểm liền sẽ chiếu phơ siêu tuyên truyền thời hạn như vậy cấp. Mật độ còn lớn như vậy, làm chế tác phương, nhất lạc trần ai phải khẩn cấp phối hợp chuẩn bị rất nhiều đồ vật. Bao gồm đặc biệt vì khả áp ngôi cao định chế cắt nối biên tập tuyên truyền video chờ. Đương nhiên, đây đều là có thêm vào phí dụng, cho nên, toàn bộ công ty mọi người đều rất bận rộn mà trên mạng. Khả áp thông bản thảo mua đến bay lên, chân tướng sắp đăng nhập khả áp tin tức che trời lấp đất. Rốt cuộc, chân tướng trong khoảng thời gian này lưu lượng cùng nhiệt độ không phải cái, hai bên xé xoa đại. Chiến giữa, thả xuống vật liêu, đặc biệt là Nhan Tô Tô cái này nữ chính phân biệt độ. Kêu gọi lực không dung bỏ qua, khả áp đoàn đội trời chưa sáng liền tới đây thủ, nề hà Hoắc Lang lại rất bình tĩnh. Nói Nhan Tô Tô buổi sáng khẳng định sẽ qua tới, làm cho bọn họ không cần sốt ruột, thời gian tới kịp nói thật, nếu Nhan Tô Tô lại không tới, khả áp người tới cửa đi đổ Nhan Tô Tô tâm đều có, cũng may Nhan Tô Tô gương mặt kia cấp chuyên viên. Trang điểm cùng nhiếp ảnh, camera đều tiết kiệm rất nhiều thời gian, tùy tiện như thế nào chụp đều đẹp. Quả thực làm này tổ gánh vác quan trọng sứ mệnh chuyên nghiệp đoàn đội tại nội tâm cảm kích lệ dòng. Chạy đi, muốn nói, cũng chính là vài câu lời kịch, Nhan Tô Tô trí nhớ hảo, khẩn cấp gian không có gì chuẩn bị, nàng cũng có thể chuẩn xác nói ra. Trường thi lại cắm vào vài câu đối khả áp video chúc phúc liền hảo, Hoắc Lang đương trường xét duyệt. Thực mau, mấy cái vật liêu thượng truyền. Quả nhiên hai bên xé xoa đại chiến cắt dấu chấm câu. Ai là thật sự chân tướng? Nhan Tô Tô gương mặt kia làm chứng nha. Khả áp cơ hồ toàn diện thắng lợi, nhưng là, kế tiếp thế cục, khả áp chính mình cũng không có dự đoán được. Hết chương.